Điền viên y nữ, chương 26, phòng ở cùng giường đất, góc truyện audio.com, edit, Hương Hương, hai người trải qua một loạt tranh luận, cuối cùng cho ra một kết luận, nông cụ mới này chắc chắn tiền lời là không thể đếm được. Về phương diện này Tần Tình Tình sẽ không yêu cầu tiền bạc chia đều. Điều này hiển nhiên là không thể nào, nhưng Tần Tình cũng sẽ không chịu thua thiệt, trải qua có kè mặc cả. Nàng càng có thể chiếm thêm chỗ tốt có lợi. Dựa theo hai người đã đạt thành ước định, Ân Triệu Lê đầu tiên xây cho Tần Tình Tình một ngôi nhà. Bản vẽ kiến trúc ngôi nhà sẽ do Tần Tình Tình cung cấp. Về bố trí nhà cửa, Tần Tình Tình có ý tưởng của bản thân. Nàng muốn về sau ở đây an gia định cư, ở nhà sống qua ngày, cho nên lối nhỏ khác biệt, hành lang gấp khúc, vườn hoa tinh mỹ đều không cần. Tần Tình Tình muốn đem sân nhà mình làm thành kiểu tứ hợp viện. Vừa đại khí mà để đồ gì cũng tiện. Thời đại này, còn chưa có tứ hợp viện. Ân Triệu Lê sau khi xem qua, rất là tán thưởng. Loại kết cấu sân viện này rất là thích hợp cho những đại gia đình nhà giàu ở cùng một chỗ. Cũng có lợi đối với phân chia kết cấu thành trấn. Tương lai nếu mở rộng ra chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà tranh nhau mô phỏng. Ân Triệu Lê trong lòng đánh bàn tính nhỏ, nghĩ về sau lập một đội chuyên làm khoán xây dựng loại sân viện kiểu này. Nhất định có thể lợi nhuận một số tiền lớn, đang khi Ân Triệu Lê ở trong lòng tiểu nhân đắc chí. Chỉ thấy Tần Tình Tình vừa cười vừa nói, ta muốn trước nói rõ một chút, bản vẽ này là sáng ý của ta, chắc hẳn là ngươi sẽ không lấy trộm sáng ý của ta đi. Đại ca ngươi không ở nhà. Hiện tại ta chính là dựa vào cái này để nuôi sống một nhà. Nghe Tần Tình Tình nói như vậy, mặt Ân Triệu Lê lập tức đau khổ. Tẩu tử, ngươi cũng không thể như vậy. Ta cùng đại ca có thể nói là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Quan hệ này của chúng ta không cần như vậy đi. Tần Tình Tình giảo hoạt cười. Cho dù là thân huynh đệ còn phải tính toán sổ sách rõ ràng. Huống chi ngươi chỉ tính là thanh mai trúc mã, lại nói, ta làm sao biết ngươi nói có thật không? Ngươi cùng Vinh Cẩn rốt cuộc có phải chơi cùng nhau tới lớn hay không? Ta cũng không thể tin tưởng, Ân Triệu Lê mắt nhìn Tần Tình Tình tán thưởng, trong lòng lại lần nữa cảm thán, không hổ là nữ nhân đại ca hắn chọn, cùng người bình thường không giống nhau. Đại tẩu, vậy ngươi nói phải như thế nào mới tốt? Tần Tình Tình trầm ngâm một chút mới nói, không bằng như vậy đi, chúng ta cùng nhau thành lập một đội làm khoán, ta phụ trách cung cấp các loại bản vẽ, ngươi phụ trách tìm người, kiếm được tiền chúng ta chia đôi, như thế nào, nói như vậy, ta có chút thua thiệt, nói thật, Ân Triệu Lê đau lòng không phải không có nguyên nhân, không nói Ân Triệu Lê là người vắt cổ chày ra nước. Nếu tương lai thành lập đội làm khoán, như vậy những công tác phí sức đều cần Ân Triệu Lê tìm người đến làm. Mà Tần Tình Tình chỉ cần đưa một ít bản vẽ. Tóm lại, chuyện này dù thế nào đối với Ân Triệu Lê đều thua thiệt. Vậy ngươi có muốn làm hay không? Ở chỗ ta có rất nhiều bản vẽ, ngươi xác định không hối hận sao? Đúng rồi, ta còn có một thứ, cũng coi như là tạo phúc đại chúng. Tác dụng của thứ này, nông cụ không thể nào so được. Ngươi xác định không muốn nhìn một chút, Tần Tình Tình cũng không hoảng loạn, ngữ khí bình tĩnh lấy chuyện này tới kích thích hắn. Hừ, tiểu gia không quan tâm, Ân Triệu Lê ngạo kiều vặn vẹo đầu, Tần Tình Tình cũng không nói gì thêm, tự nhiên rời đi đề tài. Nếu không có vấn đề gì nữa, chúng ta liền nói tiếp chuyện hồi nãy đi, ngươi giúp ta xây một cái sân viện thật tốt, tấm biển cũng phải đưa tới cho ta. Về phần là ai đề danh ta cũng không có ý kiến. Nhất định phải đủ quyền uy mới được. Đúng rồi, bạc khen thưởng cũng không thể thiếu. Một vạn lượng bạc, một chút cũng không thể thiếu. Được rồi, ta ra ngoài cũng đã lâu. Đem tiền cho ta phải về nhà. Ân Triệu Lê thấy Tần Tình Tình muốn đi. Gấp gáp nói, đại tẩu, chúng ta còn chưa nói về vấn đề học tập của Viên Vinh Dịch. Cái này sẽ là vấn đề của ngươi. Ngươi tự mình nghĩ biện pháp cho tốt. Nhanh lên, tiền trao cháo múc. Vậy chuyện hợp tác đội làm khoán. Ân Triệu Lê hỏi, chuyện này sao? hiện tại ta không có hứng thú cùng ngươi hợp tác, đến lúc đó ta lại tìm người tới làm, như vậy tất cả lợi nhuận ta tự mình kiếm, chẳng phải là rất tốt. Ân Triệu Lê nhìn Tần Tình Tình lấy lòng nói, như vậy sẽ rất phiền toái. Đại tẩu, ngươi còn phải chiếu cố hai đứa nhỏ, làm sao có thời gian tới quản lý chuyện này được, những việc nhỏ này cứ để tiểu đệ tới hỗ trợ là được rồi. Chúng ta chia 5 năm, ngươi thấy thế nào, nếu không thì 4-6, đây đã là cực hạn của ta rồi. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Tần Tình Tình cũng không phải là người thích nói nhiều, không thích có kè mặc cả, nếu đạt thành mục đích của mình, liền đáp ứng lanh lẹ. Nhưng nàng lanh lẹ lại làm Ân Triệu Lê có một chút không thích ứng. Điểm không thích ứng nho nhỏ này ở khi Tần Tình Tình lấy ra bản thiết kế về giường đất liền hoàn toàn không thấy. Ân Triệu Lê cầm bản thiết kế giường đất nghiêm túc nói. Tẩu tử, đây là chuyện lớn, ta sẽ thông chi người tới tiến hành. Như vậy đi, ta lại đưa thêm cho ngươi 1 vạn lượng bạc, coi như mua bản vẽ giường đất này. Về sau tất cả hạng mục ấn theo những gì vừa bàn bạc. Ngươi thấy thế nào? Tần Tình Tình đối với chuyện này xem như vừa lòng. Cười nói, được, vậy làm như ngươi nói đi. Nhưng ta vẫn là câu kia. Thân huynh đệ còn phải tính toán rõ ràng. Chúng ta nên làm 1 bản hợp đồng ký tên rõ ràng. Ngươi thấy sao? Đó là đương nhiên, không thành vấn đề. Hết chương 26, cách chương.